chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ta có thể vì muội bỏ qua tính mạng. Hì hì, Miểu Minh ca xấu lắm. Không xấu, sao có thể yêu thương Thanh Man muội. Bên trong một đình viện mơ hồ truyền ra tiếng cười dâm uế, chỉ thấy một lão giả trên 50 đang cùng một nữ tử thanh xuân trêu đùa trên giường, ca ca muội muội quấn quýt, chỉ sợ làm người nghe được không ngừng nôn mửa suốt 3 ngày. Khí tức lão giả âm hàn, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang, thân mặc áo đen, ánh mắt cười dâm đãng, chính là một tên sắc lang. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp mỹ mạo, đôi mắt hoa đào có thể vạch lòng người. Nữ tử khoảng 25-26, phong tình vạn trùng, làm lão giả mê mệt, hai tay không ngừng xoa nắng thân thể nàng, nữ tử ớm ờ, dục cự còn nghênh. Miểu Minh ca tới đi, lão giả làm sao còn nhịn được nữa, vội vàng cởi quần áo nghênh thương ra trận, thúc ngựa chạy trồm, làm cho nữ tử nhất thời kêu rên cách trương.